Nhưng đau xót thay người đàn ông cao cả đó lại chấp nhận tất cả, thậm chí anh còn ngăn cản tôi khi mà tôi định kể hết ra sự thật rằng con mẹ nó chỉ là một con khốn, không bằng cả một con điếm dơ bẩn. Nhưng anh Luân lắc đầu, đừng nói gì cả chú Dương, anh chỉ cần con anh vui là được, trẻ con nó không có tội. Nó không đáng để phải biết, phải gánh chịu những gì mà người lớn gây ra, đừng làm tổn thương hình ảnh người mẹ trong lòng nó. Bởi trước đây anh cũng luôn nói với nó rằng mẹ nó là người tốt nhưng không may mắc bệnh qua đời. Là do anh, có lẽ kiếp trước anh sống sai nên kiếp này anh phải chịu. Nhìn khóe mắt anh khẽ giật giật, tôi biết anh đang muốn khóc, cũng phải thôi, báu vật của anh giờ đây sắp rơi vào tay người khác, anh giỏi chịu đựng hơn tôi, vào tôi có lẽ tôi không làm được như vậy. Bảo làm sao cho đến giờ anh vẫn khổ, nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không có gì, chẳng lẽ câu nói này lại đúng? Quan niệm sống tốt, sống xấu bị đảo lộn giá trị đến nhường này rồi sao? Tôi cay đắng bỏ về thì anh gọi giật tôi lại nói. À chú Dương này, mấy hôm nay nhìn con bé vui tươi cười đùa hạnh phúc như thế anh chợt nghĩ, có lẽ nên để mẹ nó nuôi nó sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó nói đúng, ở với mẹ con bé có thể được chăm lo đủ điều kiện, được học thành bác sĩ, cái nghề mà nó mơ ước. Với điều kiện dư giả như bây giờ anh nghĩ cô ta sẽ chăm sóc con bé tốt hơn anh. Tôi lặng lặng quay đi không nói câu gì, bởi dẫu sao đây cũng là chuyện gia đình của họ. Anh Luân đã nói như thế thì tôi còn biết nói gì nữa, chẳng lẽ cố chấp giành lấy để rồi sau này có làm sao lại tự trách bản thân à, tôi trả lời. Vâng, anh quyết thế thì em cũng đành chịu, nhưng em vẫn khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lại. Có thể em hơi cay độc nhưng cái loại đàn bà này em chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ làm được điều gì tốt đẹp. Anh Luân lắc đầu thở dài. Chú nói thế sai rồi, con người ai cũng có lúc sai lầm. Đến sát nhân giết người còn có thể hoàn lương cơ mà. Chú đừng suy nghĩ quá đến mức nhìn đời toàn màu đen như vậy. Tôi đi về nhà, khoảng 11 giờ trưa hôm đó tự nhiên con chó ngoài sân nó cứ sủa, nghe lại có giọng phụ nữ đang gọi tên mẹ tôi. Bác V ơi, bác có nhà không? Tôi thò đầu ra quát con kia, ai đấy, sủa ít thôi. Định mệnh, nói xong mới biết nhỡ mồm, khách đứng ngoài cổng đang gọi mà chủ nhà lại kêu. Sủa ít thôi, thế hóa ra chửi xéo khách là chó à, ngại quá tôi chữa cháy. Y chết, cho em xin lỗi, em quát con chó. Người bên ngoài che miệng cười rồi đáp, chú Dương vẫn thế nhỉ, cứ bộp trà bộp chộp, sao còn nhận ra chị không? Chị nào thế, hóa sao không phải là em mà toàn chị đến tìm thế này? Tôi ngơ ngác, chị là, bà chị đứng ngoài cổng cười, là chị Loan đây, không nhận ra thật à, nói đến tên thì tôi biết, tôi ồ lên. À, chị Loan con nhà bác Luận đúng không? Ngày xưa trong xóm hay trêu chị là Luận Loan, ý chết em xin lỗi, hi hi tại quen mồm. Mà sao giờ chị khác thế, chết quên, mời chị vào nhà. Khiếp thật mà em tưởng chị lên Hà Nội sống luôn từ đó giờ rồi chứ. Mẹ em vừa đi đâu đấy, để em gọi mẹ em về. Chị Loan đi vào trong nhà mặt hơi đo đỏ bởi cái biệt hiệu ngày xưa mà bọn trẻ con trong xóm đặt cho. Mà nói biệt hiệu cũng không đúng, bởi bố chị ấy tên Luận thật, mẹ xưa thằng chó nào ác thế, lại đi xuyên tạc. Chửi xong tôi mới nhớ mang máng, hình như thằng chó đó là tôi. Bỏ mẹ tôi nhanh mồm. Chị ngồi chơi uống nước, lâu lâu về thăm quê hả chị? Chị Loan đáp, ừ, ngót nghét cũng đã chục năm rồi còn gì, từ ngày mẹ chị mất bố lấy vợ hai chị có về đây nữa đâu. Hôm nay về thăm làng xóm, chục năm mà làng quê vẫn chẳng thay đổi gì, không khí trong lành quá, khác hẳn với trên thành phố. Chị cũng đi thăm được mấy nhà trong ngõ mình rồi, thôi chị có ít quà mang sang biếu cô với em, không cần gọi mẹ về đâu. Đợt này chị về đây cũng lâu để buôn với bác sao? Tôi gật đầu cười, vâng cho em xin, thế chồng con chị trên đấy có khỏe không ạ? Chị Loan trả lời. Mọi người vẫn khỏe em ạ, bận việc nên anh không về được. Mà này, sao nhà anh Luân bây giờ nghèo thế, ngày trước giàu nhất khu mình cơ mà. Nãy chị sang thắp hương cho bác trai, gặp cả mẹ anh Luân với anh Luân, có cả đứa bé gái, con anh Luân. Nhìn ra cảnh giờ mà buồn quá, tôi khẽ nói, vâng chị ạ, cái ngày chị đi lấy chồng trên Hà Nội là lúc bố anh Luân mới mất được khoảng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi bác trai như mất đi trụ cột, từ đó đến nay anh Luân gặp bao nhiêu chuyện. Khổ lắm chị ạ, kể ra chắc phải mai mới hết. Chị Loan hỏi, thế mẹ con bé đâu? Tôi chép miệng, chật bỏ đi từ khi nó mới được 5 tháng tuổi. Đã 7 năm bây giờ từ dưới đất chui lên về đòi quyền nuôi con. Hai, nói ra thì bảo chán nhưng chắc anh Luân cũng siêu lòng rồi. Mà con khốn đó, mẹ con chó, chết em lại chửi bậy, xin lỗi chị. Chị Loan thấy tôi chửi vợ anh Luân thì lại càng tò mò. Sao vậy em, sao em lại chửi người ta thế?